Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2363. Chương 2363. Giữ Quang Đồng Trần tái phát huy. Các hạ, không bằng chúng ta hảo hảo đấu một trận độc đi. Bạch Vũ Triết lúc này y nguyên lộ ra rất bình tĩnh. Nhìn xem nhanh chóng khép lại tới đông đảo cường giả, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Phong Vô Cương. Phong Vô Cương sắc mặt khó coi, không chỉ là bởi vì bản thân bị trọng thương, cũng bởi vì hắn vừa rồi một lần kia kịch độc thả thực tế là không thế nào xinh đẹp. Chẳng khác gì là cho đối phương tranh thủ thời gian nhất định. Bất quá cũng đừng gấp, người trẻ tuổi này chú định chạy không được. Dạ ma đuổi theo món kia vừa xuất thế thần khí, truy không đuổi được tới không nói trước, nhưng là trước mắt trong tay người này hai kiện thần khí, khẳng định là chạy không được. Lại nói, còn có hắn coi trọng nhất trận pháp truyền thừa, cũng nhất định muốn từ đây người trong miệng đạt được. Hừ, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Bất quá, bản tọa sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Phong Vô Cương lạnh mặt nói, bất quá cũng là âm thầm phòng bị. Dù sao hắn thừa nhận Bạch Vũ Triết trận pháp trình độ trên mình. Như vậy hắn luyện chế kịch độc cũng tuyệt đối sẽ rất mạnh. Trước đó có phóng thích qua một lần, kia hỏa độc xác thực không kém chính mình. Cũng đừng ở tối hậu quan đầu, còn bị người này ám toán một thanh, nhiều thêm tổn thất. Tại bọn hắn nói chuyện thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết đã lấy ra một cái màu xám trắng bình ngọc, trực tiếp đem bên trong kịch độc cho ngã trên mặt đất. Mà những cái kia chất lỏng màu xám trắng cũng nháy mắt liền dung nhập dưới mặt đất. Đây là có chuyện gì? Thiên Ma Đại Lục những cường giả kia nhóm nhìn thấy loại cảnh tượng này, lập tức cả đám đều có chút sững sờ. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thi triển kịch độc. Kỳ thật hai mảnh đại lục đều như thế. Tuyệt đại đa số luyện độc sư đều là dùng xương độc phương thức phóng thích kịch độc. Loại thủ đoạn này lưu hành nhất, bởi vì dùng tốt, phạm vi bao trùm lớn, dễ dàng khống chế. Đương nhiên cũng có cái khác phương thức, nhưng bọn hắn xác thực chưa từng gặp qua giống Bạch Vũ Triết như bây giờ. Đem kịch độc chất lỏng đổ vào dưới mặt đất, đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Phong Vô Cương cái này vạn độc điện điện chủ đều trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Bất quá, bọn hắn cũng phòng bị càng thêm nghiêm mật, Phong Vô Cương cũng không có phóng thích cái khác kịch độc. Bởi vì đối thủ chỉ có một cái Bạch Vũ Triết, phóng độc cũng vô dụng, cũng căn bản không có cái kia tất yếu. Mỗi một loại đỉnh tiêm kịch độc chỗ tiêu hao vật liệu đều rất đắt, so với cửu phẩm linh đan muốn quý giá rất nhiều. Tựa như Giữ Quang Đồng Trần, Độc Long Tôn Giả hết thảy cũng chỉ luyện chế hai phần. Chính mình lúc trước tại Hỏa Vân Tông dùng xong một phần, còn có một phần cho Bạch Vũ Triết, liền sợ hắn xuất hải ngắm bắn Thiên Ma Đại Lục thời điểm gặp được cái gì đại nguy hiểm. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết xác thực dùng tới. Tại tất cả mọi người còn tại ngây người, phòng bị thời điểm, dưới mặt đất không có dấu hiệu nào xông ra từng đạo hào quang màu xám trắng. Chung quanh hơn vạn mét phạm vi bên trong, khắp nơi đều là màu xám trắng quang trụ từ dưới đất xông ra. Bọn hắn phòng bị đến cùng vẫn có chút tác dụng, tối thiểu nhất mấy cái kia cửu trọng thiên trở lên cường giả, tất cả đều tránh đi đạo thứ nhất quang trụ. Mà Phong Vô Cương tại tránh đi đồng thời, còn nghĩ làm ra một số cố gắng trợ giúp những người khác, tránh tổn thất tăng thêm. Nhưng là, không đợi hắn có động tác gì, kêu thảm liên miên âm thanh đã truyền đến. Ngay lập tức, liền có 5-6 người bị màu xám trắng quang trụ đánh trúng, đem kia quang trụ hoàn toàn hút vào cơ thể bên trong. Sau đó, bọn hắn liền không có sau đó. Tất cả bị đánh trúng người thân thể nháy mắt biến thành một mảnh xám trắng. Huyết nhục bị tách rời, trong chớp mắt bị hòa tan, ngay cả tro đều không có còn lại. Thiên Ma Đại Lục người nhìn thấy cảnh tượng này sau đó lập tức từng tái bốc lên hơi lạnh, liền ngay cả Phong Vô Cương đều mí mắt trực nhảy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN